Ông xã là giáo sư. Mau chạy. Chương 34, 34, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, mẹ, ba, hai người còn không mau dậy. Mặt trời đã lên cao rồi đó. Một đứa bé 5 tuổi đứng trước cửa phòng trống hông rất giống ba nó nha. Nhất Phàm, qua đây với bà. Kệ ba mẹ con đi, chúng ta xuống ăn sáng. Ha, bà cố thấy thằng bé hậm hực như người già lo cho con cái phì cười tiến đến. Hứ, hôm nay sinh nhật con mà hai người đó có nhớ không vậy? Hai người họ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới nhau. Đứa con này có tồn tại không vậy? Thằng bé vừa vắt tay ra sau vừa lắc đầu bước xuống nhà. Trong căn phòng kia đôi vợ chồng vẫn còn nằm trên giường không mảnh vải che thân. Anh mau buông em ra. Mẹ với con ở ngoài làm em xấu hổ chết đi được. Kệ họ đi. Anh vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô. Anh sắp xếp tiệc sinh nhật cho con hết chưa? Rồi. Em yên tâm. Lúc nào cũng chỉ biết con. Thằng nghịch tử đó 5 năm trước làm em đau đến phát khóc mà không nhớ sao. Hại em túm tóc anh cũng đau chết đi được. Đẻ đương nhiên đau rồi. Một mình nó là đủ rồi. Không cần thêm. Thích chúng ta có thể nhận nuôi. Em không phải mang thai làm gì cho mệt. Được rồi. Em biết anh thương em. Anh nói mấy lời cả nghìn lần rồi. Nhưng hôm nào anh cũng hành hạ em cả đêm thì em thà mang thai để được nghỉ ngơi 9 tháng 10 ngày còn tốt hơn. Từ sau khi cô sinh được 3 tháng. Tất cả lại trở lại bình thường. Hầu như đêm nào anh cũng bắt cô thức tới sáng mới được chợp mắt một chút. Ai bảo em lại đẹp như vậy chứ? Bên ngoài đã đẹp rồi, bên trong cũng đẹp nữa. Vậy làm sao anh chịu nổi đây? Anh đúng là biến thái. Hay chúng ta làm lần nữa rồi xuống ăn sáng? Anh đè thân hình cao lớn lên người cô. À, anh ăn cái gì mà khỏe vậy chứ? Cả đêm không đủ hay sao? Mau thả em ra. Cố Nhất Thiên cái tên đáng ghét nhà An ha hát hát. 30 phút sau, anh nở nụ cười thỏa mãn đi xuống nhà lớn. Ba ba, mẹ đâu? Mẹ đang xuống. Con ăn sáng đi không cần đợi chúng ta. Nhất Thiên, hôm nay sinh nhật cháu ta con đã chuẩn bị gì chưa? Bà cố hỏi. Xong hết rồi ạ. Tiệc tổ chức tại nhà mình luôn cho tiện. Vậy cũng được. Hai ông bà cùng nhau nói. Con trai, sinh nhật vui vẻ. Cô từ đâu chạy ra hôn vào má thằng bé một cái. Ba, mẹ, ngồi xuống ăn sáng đi. Mẹ, con lớn rồi. Mẹ đừng làm như thế. Biết mình lớn là tốt. Lần sau đừng để người phụ nữ của ba hôn tùy tiện như vậy. Trên đời này chỉ có anh là một. Ai lại đi ghen tị với con trai của mình bao giờ? Người phụ nữ của ba cũng là mẹ con. Ba ba đừng quên. Thằng oát con. Con thích phụ nữ thì ra ngoài tìm đi. Cố Nhất Thiên. Anh. Con dạy thằng bé cái gì vậy hả? Cả ba người đều thét lên. Thằng bé mới 5 tuổi mà anh đã bảo nó ra ngoài tìm phụ nữ nghĩ cái gì không biết. Bà với mẹ yên tâm. Con học biết chọn lọc mà. Ba chỉ có một người thì con cũng chỉ có một. Miệng còn hôi sữa mà đòi nói đạo lý với ba. Hai cha con ngày nào cũng tranh chấp tạo ra những tiếng cười vui vẻ trong nhà. Rất ấm áp. Cách chương.